Hãy nghe tôi nói, cô sắp chết rồi. Chương 37, hồi thứ tư 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm một số việc không tính là xấu xong, cảnh sát Thạch cảm thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần sung mã. Đây là một trải nghiệm mà nàng chưa từng có. So với ngón tay Vu Tổng đều chẳng muốn động như bị hút khô kia, thì nàng lại tinh thần như uống 10 thang thuốc bổ vậy. Viên cảnh sát Thạch tay chân vụng về vẫn chưa thỏa mãn sau khi đã chơi đùa cùng Vu Tổng nhiều lần. Thật đáng tiếc Tổng Giám đốc Vu thậm chí còn từ bỏ thói ở sạch thường ngày, đẩy Thạch Trình Hạ sang một bên, độc chiếm chăn bông bằng hình thức cuốn nhộng rồi nhanh chóng đi vào giấc mơ. Thạch Trình Hạ bất đắc dĩ bị bỏ qua mà ngồi ở một bên, dù sao cũng là lần đầu tiên ăn thịt, không biết điểm giới hạn nên khó có thể khống chế chính mình. Nhưng mà không biết thì phải luyện tập nhiều hơn mới đúng chứ. Từ nhỏ đến lớn, thầy cô đều dạy tất cả mọi người như vậy mà. Làm theo lời thầy cô thì có gì sai đâu. Thạch Trình Hạ tự thấy hợp lý, ngày càng cảm thấy rằng mình đúng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn thông cảm cho sự vất vả của Vu Tổng, từ bỏ ý nghĩ liều chết triền miên. Nhưng thật sự rất khó. Trái tim cảm thấy mình có được bảo bối vô song lại không thể hưởng dụng kia của Thạch Trình Hạ vẫn ngo ngoe muốn động. Cuối tháng 10, trời đã trở lạnh, nương lấy vài cơn mưa tu lất phất. Nắng gắt cuối cùng cũng không chiếm lĩnh lấy bầu trời nữa. Không biết đã ngồi ở chỗ đó bao lâu, Thạch Trình Hạ rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Sợ đánh thức người kia, Thạch Trình Hạ cách chăn ôm lấy nhộng tầm Vu Tổng, cẩn thận dịch ra khỏi ôn nhu hương, ôm quần áo, rón rén đến phòng khách ngồi. Thời gian không ngủ được cũng không thể lãng phí, nàng phải sắp xếp lại một ngày bùng nổ thông tin này đã. Vừa rồi, sau lần đầu tiên có thể nói là triền miên đến vội vàng, Vu Thanh Tuyền nói cho Thạch Trình Hạ biết tin tức mà cô biết được từ phu nhân Vu, sau đó trầm giọng hỏi. Lúc nãy chị bảo em không nên ra ngoài, sao em không hỏi chị lý do? Chắc có lẽ chúng ta có thần giao cách cảm chăng? Thạch Trình Hạ nắm chặt tay cô, 10 ngón đan xen, kiềm chế mà áp môi mình vào má, sau tai và cổ của người yêu. Nếu như nụ hôn có thể giống như con dấu thì tốt biết mấy, nàng muốn khắc một dấu ấn vào Vu Thanh Tuyền, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Vu Thanh Tuyền R3N gì, mỉm cười đẩy viên cảnh sát Thạch đang tác quái ra. Em cứ thế là sao? Bây giờ chị đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy, đừng đùa nghịch nữa. Không khí thế này mà nói chuyện nghiêm túc thì phí quá. Trăng tối gió cao, mỹ nhân trên giường, thích hợp ngâm thơ tới nhường nào chứ? Cảnh sát Thạch chu môi nói, cảnh sát Thạch trước đó đã liên lạc với chị, ý chị là một em khác. Cô ấy nói rằng cấp trên của em đã đình chỉ em để điều tra. Thật trùng hợp, sở trưởng Giang cũng nói với em như vậy. Thạch Trình Hạ chỉ máy liên lạc gắn trên tay mình, nói. Nhưng hai bên hình như không giống cho lắm, hai bên là đề cập đến trước ngày 2 tháng 11 và sau ngày 2 tháng 11. Ranh giới của mọi thứ đều là ngày hôm đó. Bên này đình chỉ em là bởi vì Thiên Võng nhiều lần đột nhiên phát hiện hai em cùng một lúc. Vu Thanh Tuyền gật đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tay Thạch Trình Hạ. Về phần bên kia, có lẽ bởi vì không muốn em tiếp tục điều tra vụ án, hay là muốn dứt khoát phủ định kế hoạch này, cũng có thể nói như vậy. Thạch Trình Hạ thoải mái híp mắt lại. Thực ra em đã có hướng đi, cũng đã tỏa định được một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn cần xác nhận lại một lần nữa. Tỏa định được ai? Vu Thanh Tuyền ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng trước đây còn chưa có đầu mối mà. He he, Thạch Trình Hạ lại thừa nước đục thả câu, quay người tựa vào Vu Thanh Tuyền. Tình yêu y, chúng ta lại thử lại lần nữa đi. Sau đó, ngâm thơ ca hát, cầm sắt hòa minh, vui sướng khoái hoạt. Về việc Vu Thanh Giang thuê người như thế nào để hại Vu Thanh Tuyền, Thạch Trình Hạ quả thực đã có chút manh mối, nhưng mọi thứ vẫn đang chờ xác minh. Thời điểm xác minh chính là ngày 2 tháng 11. Trước đây, bởi vì lo lắng quá nhiều biến số sẽ dẫn đến thời gian và không gian rối loạn. Mặc dù Thạch Trình Hạ đã nói với Vu Thanh Tuyền rằng cô sẽ gặp tai nạn vào ngày nào, nhưng lại không nói rõ thời gian, địa điểm và phương thức cụ thể. Mặc dù ý định ban đầu không phải dùng cho thời điểm này, nhưng lại tình cờ cho Thạch Trình Hạ một cơ hội. Nàng chạm vào chiếc đồng hồ chưa từng rời khỏi cổ tay mình dù chỉ một giây kể từ khi nhận nhiệm vụ xuyên thời, không có một cơ hội ẩn chứa trong đó, mà nàng sẽ sớm phải dùng đến nó. Thạch Trình Hạ đi đến cửa sổ kính sát đất trong phòng khách, dùng ngón tay khẽ đẩy mở rèm cửa. Giờ là lúc tối nhất trong đêm, ánh trăng tùy ý tiêu xài năng lượng mà nó nhận được từ mặt trời đã không thể nhìn thấy hoạt động của con người bên ngoài nhà lầu nữa. Chưa đầy 3 giờ nữa là đến bình minh, chỉ cần đợi đến rạng sáng, nàng có thể xác minh suy nghĩ của mình. Từng giây từng phút trôi qua cũng sẽ không vì sự khẩn trương của nàng mà biến đổi. Thạch Trình Hạ cảm thấy hơi lo lắng, cơ tim không khỏi đập nhanh hơn tần suất bình thường. Dưới ánh trăng, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy eo nàng từ phía sau, Thạch Trình Hạ đột nhiên nghi ngờ mình đã đi nhầm vào phim trường. Nhưng sau cùng, nàng nhận ra người đó qua chuỗi hạt quanh cổ tay, cũng không hét lên thành tiếng. Chị muốn hù chết em hả? Thạch Trình Hạ bất đắc dĩ xoay người, nhìn về phía thủ phạm còn đang mơ màng. Vụ tổng giao toàn bộ trọng lượng của mình cho cảnh sát Thạch, lẩm bẩm ngái ngủ. Em làm gì ở đây thế? Thạch Trình Hạ đã cố gắng đỡ lấy cơ thể của Vu Tổng. May mắn thay, bạn gái của nàng bình thường rất chú trọng đến dáng người, không vượt quá mức chịu trọng lượng của nàng. Cũng phải cảm ơn lời dạy bảo ân cần của các thầy cô khi còn đi học, cả những bài tập nặng nề khác nhau mà đàn anh đàn chị giao cho, mới không biến nàng thành trò hề trước mặt bạn gái. Bế chị về nhé, cảnh sát Thạch cố gắng hạ thấp giọng nói, tỏ ra dịu dàng. Nhưng lúc này, bạn gái không có mắt để xem cảnh sát Thạch dịu dàng thế nào, cô chỉ nhắm mắt lại, ôm lấy cơ thể ấm áp của nàng, nói lời an ủi. Đừng lo, Trình Hạ, chị đây, làm sao có thể không lo lắng được chứ? Thạch Trình Hạ nghĩ thầm, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không muốn lây cho Vu Thanh Tuyền những cảm xúc tiêu cực này. Vì vậy nàng cúi đầu, mổ nhẹ lên môi Vu Thanh Tuyền vài cái. Em không lo lắng, em chỉ đang nghĩ. Em thích mấy đời phúc đức mà đời này lại được gặp chị cơ chứ. Em, Tổng Giám Đốc Vu nhắm mắt lại bày tỏ sự không hài lòng, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố gượng. Đó là chị tuổi nhỏ vô tri mới bị em lừa, em chỉ biết nạt chị thôi. Thạch Trình Hạ đột nhiên bị lên án. Trình Hạ, Thạch Trình Hạ, Vu Thanh Tuyền khẽ gọi. Chị thấy hơi sợ, ai mà không sợ chứ. Thạch Trình Hạ cảm thấy đầu mũi chua xót, hốc mắt bắt đầu nóng lên. Nàng vội chớp mắt thật nhanh, nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đáng lẽ không nên để chị tỉnh dậy, Thanh Tuyền, tin em sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu. Cách chương.